Giới thần, chương 183, Long thần, góc truyện audio.com. Thiên dọc theo ba con đường, mãi tới một con hẻm vắng ít người hắn cố ý đi thẳng vào, quả nhiên theo sau hắn là một nhóm 6 người cũng theo vào. Thần thủ tuyệt đối không tệ, không phải loại lưu manh bình thường có thể có được, tất cả đều dùng một loại phương thức ẩn hình và bắt mình trên tường. Trên nóc nhà vô cùng bí mật. Nhưng mà thiên đi tới đâu thì chúng liền tới đó, không sai một ly. Khi thiên bắt đầu bước những bước cuối cùng, khi tới con hẻm cụt thì đã nghe thấy những tiếng xé gió cực nhanh víu, pạc pạc liên tiếp 6 con dao nhỏ nhắm tới chân tay, đan điền và ngực bị thiên né được, con dao bắn xuống nền đường bê tông, tóe lên từng đốm lửa rồi cắm lút cán. Lực tay và độ chính xác thật không thể chê, đạp đạp ngay sau khi 6 mũi phi tiêu bắn trượt. 6 tên này đã dùng một tốc độ cực nhanh áp sát bao vây lấy thiên. Bọn mày là ai? Thiên hỏi. Lũ người này ai nấy đều ăn mặc kín đáo không đồng nhất, ngầm hợp với bóng dâm để che khuất mình. Câu nói của thiên không hề làm bọn họ dao động một chút. Ngược lại cả 6 người đều lạnh lùng vô cùng. Họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Tất cả cùng đồng loạt công tới bằng một tốc độ không gì sánh được. 3 tên phía trước phân 3 hướng công, trên dưới và hậu. 3 tên sau bọc đường gần như đồng thời, một tên dùng cước pháp đạp từ trên cao xuống, một tên gạt chân, tên còn lại chạy sau. Chỉ chờ thiên thất thế là hắn sẽ một dao đâm tới. Thiên thoải mái nhìn lại đồng hồ. 5:52, còn lại 8 phút nữa. Nói xong hắn không rảnh rỗi chơi đùa. Giới vực lập tức được triển khai, không gian xung quanh như lâm vào vũng bùn. Cả 6 người đều rơi vào một vùng không gian không trọng lực bao la mờ mịt. Không dưỡng khí, không sức nặng, không có gì hết, bàn chân lập tức nổi lên mặt đất giống như đang dưới nước. Chỉ tiếc rằng bây giờ họ lại không thể bơi. 6 cặp mắt trợn trắng đầy kinh ngạc lóe ra khỏi hốc mắt. Cả 6 tên sát thủ này vô lực quơ quạng trong không gian bao la. Dưỡng khí và sức sống cũng dần mất đi. Pạp. Thiên chụp lấy đầu một tên rồi không chút nhân từ đưa thần thức vào lục lọi. Mặc dù các loại dị năng đọc trí như hắn có rất nhiều, nhưng chúng vẫn chậm hơn so với cách này một chút. Trong bóng tối mờ mờ, mắt thiên bất chợt mở ra, miệng bất ngờ nói chiến thần hội. Cũng ngay lúc này, trên một nóc nhà khác cũng xuất hiện một nhân loại có cặp mắt lóe lên ánh sáng xanh. Cả người hắn bị bóng đêm bao phủ, chỉ để lộ ra đường viền của một thân thể dòng cao đầy lực lượng. Không ngờ mày cũng không tệ lắm, người đó nói lên bằng giọng tiếng Việt tràn đầy cảm giác ngạo nghễ. Chúng sinh bị trầm, nam nhân đó nhảy từ nóc nhà cao hơn 30 mét xuống dưới làm cái dầm. Mặt đất bị đục một cái hố nhỏ, nhưng nam nhân này vẫn đứng ngạo nghễ như không. Cả thân người hắn dần lộ ra ngoài ánh sáng, bắt đầu từ những hình xăm rồng rắn khắp người kéo từ tay, chân đến cổ, cơ bắp dẻo dai tràn đầy bạo lực, khuôn mặt mang đặc trưng của người Đông Nam Á, tóc dựng, áo ba lỗ ôm sát, quần tây ôm sát. Thiên không rảnh đứng đây và nhìn mấy tên này giả lãnh khốc. Hắn nhẹ đưa đồng hồ lên xem 5:56, còn lại 4 phút. Sau đó hắn hỏi tên xăm rồng kia. Mày là Long ca? Tên Long ca này nhe ra hàm răng trắng tinh nói, sao mày biết? Trong đêm tối mờ mờ, hàm răng này dễ gây nên cảm giác ghê rợn, ai phái mày đến giết tao? Thiên hỏi tiếp. Mặc kệ câu hỏi của hắn, chuyện đó mày sẽ biết ngay thôi, tí nữa tao sẽ cho mày thấy mặt hắn trước khi mất máu mà chết. Ha ha ha, mắc cười quá. Thiên đưa một tay vung nhẹ lên, trong không khí một luồng gió rít kinh khủng xé không gian xẹt qua người Long ca. Tốc độ Long ca cực nhanh, nhưng hắn vẫn bị bất ngờ làm phản ứng không kịp. Trên người hắn có tất cả 5 hình xăm gồm 2 rồng 3 rắn. Ngay lúc này không ngờ cả 5 hình xăm này đều giống như sống lại. Cái đuôi phẫy ra tránh né cơn phong kiếm, nhưng loại long xà hình này phòng ngự chưa đủ. 2 con rồng còn đỡ chỉ bị tát bay thôi. Còn 3 con rắn thì rách nát làm mấy đoạn, nhưng khi các đoạn rắn gãy vừa tách ra liền hóa thành phù văn màu xanh bay trở về Long ca. Phù văn độc xà lập tức ảm đạm dầm, cả người Long ca va thẳng vào bức tường đối diện. Không tệ lắm, thiên cười nói. Long ca phía đối diện chậm rãi đứng dậy, cặp mắt sắc lạnh lóe tia sáng xanh đầy phẫn nộ. Mày phải Chết, lập tức hai đầu rồng màu xanh sống động như thật lao tới hư dù là chỉ còn hai rồng. Tao cũng bắt được mày. Giờ thì tới giờ mày chết rồi đó Khạc. Khạc giọng nói rét lạnh từ miệng long ca phát ra loại long hình này vô hình vô chất. Không gì không bắt, không gì không phệ tong thế giới ngầm chỉ với hai con rồng này thôi cũng đủ khiến người khác sợ vỡ mật ở thế giới ngầm long ca chính là một người có thực. Lực cực mạnh, đứng thứ 9 bảng chiến thần, đồng thời hắn còn có một người sư huynh xếp thứ 2 bảng này với ngũ long tề xuất mệnh danh ngũ long thần còn hắn xuất sư sau cũng mới được có 2 rồng mệnh. Danh thần long, sư phụ hai anh em họ là một trong 9 vị thần vương hiện giờ đang bế quan. Chỉ để lại 2 đứa đệ tử ra ngoài sông sáo, nhưng nhờ có chỗ dựa quá mức cường đại như vậy. Xưa nay long thần này hoành hành khắp nơi không ai dám đắc tội. Việt Nam có nhiều long mạch, và tình lại là người có địa vị cao ở đây. Hắn đã hứa sẽ giúp long ca thu hết long mạch vào tay lần này long ca tới giết người cũng là vì đó. Tiếc rằng đối thủ lại chọn không đúng người giới vực lại được triển khai. Hai đầu rồng này giống như dài mãi mãi không ngừng kéo dài cái thân lao tới. Nhưng mà chúng sẽ không bao giờ tới được nơi thiên trạc. Trạc xưng kỳ, không ngờ trên đời lại có loại tu luyện kiểu này long văn. Đây là một dạng vẽ phù thành long, tụ tập được một ít linh khí, long khí từ đại địa rồi hòa hợp với một hồn trong cơ thể từ đó tiếp tục tu luyện long văn này ẩn chứa long tính trong trời đất và một phần thế thiên. Địa rất hung bạo, lúc chưa trưởng thành thì có hình dạng là xà có đặc tính thôn phệ sinh mạng và ăn linh hồn. Đến khi lớn thì thành long đặc tính thôn phệ long mạch và linh khí khác để cô đọng thân thể. Người luyện lên cao có thể ngũ long hộ thể, khống thiên trưởng địa, thọ cùng trời đất vô cùng lợi hại ưng cái này tao thích thiên nói xong liền vận lên một chút long uy hai dầu rồng kia lập tức ngoan ngoãn lại. Dù sao nó cũng chỉ là một giả long chứ không phải chân long. Bản năng vẫn sợ long uy chân chính tay thiên nhẹ vẫy liền thu hai đầu rồng màu xanh nhỏ này vào lòng bàn tay. Sau đó trước cặp mắt khiếp sợ của long ca, thiên đưa ra canh tay đây Maya hát hát, một lực hút không gì cản nổi bắt đầu kéo hắn về phía thanh niên kia. Dù là làm gì cũng vô ích, một luồng khí lạnh toát chạy dọc sóng lưng lên não. Cơn khiếp sợ bắt đầu sinh ra trong đáy lòng vị long thần đứng thứ 9 chiến bảng này bạp. Thiên dễ dàng bắt lấy cái cổ của long ca y như cầm cổ một con gà giới lực được thu lại. Lúc này 6 tên sát thủ kia đã hóa thành bụi vũ trụ đang lơ lửng đâu đó rồi. Chỉ còn lại một tên vạm vỡ cao ngồng, thân xăm 3 con rắn quanh hai chân và tay trái đang trợn mắt lên khiếp sợ nhìn tới. Cách chương.